Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cốn vang lên, Tề Thiên Vũ quay đầu lại, liền giơ hai tay rồi nở ra một nụ cười ngọt ngào. Anh xinh đẹp à, bế em. Phong Vân William khoanh tay trước ngực, cười ngoác miệng với cậu bé. Lại bị bắt quả tang sao? Tề Thiên Vũ chạy đến trước mặt Phong Vân William, rồi bám vào người cậu ta cất lời. Đã đi muốn đưa Tiểu Vũ đi châu Phi làm người rừng nhá. Phong Vân William nghe vậy thì liền giơ tay bế Tề Thiên Vũ. Hôm nay em làm chuyện hay ho gì mà Tề Mặc tức giận như vậy chứ? Em thơm mami, mami cũng thơm em đó. Tề Thiên Vũ chỉ tay lên miệng của mình rồi cười tít mắt. Phong Vân William lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên tầng 3 rồi bật cười ha ha. Phong Vân William bế Tề Thiên Vũ quay người đi ra ngoài. Anh đoán em sắp bị tống ra châu Phi làm người rừng rồi. Vì hôm nay em đã dám phải khu vực cấm địa. Không không, Tiểu Vũ không muốn đi châu Phi làm người rừng đâu. Tiểu Vũ đã bị dã phụ ăn thịt mất. Đã đi là người xấu, Tiểu Vũ sẽ bỏ nhà ra đi. Em định bỏ đi đâu hả? Em đi tìm chú xinh đẹp. Chú xinh đẹp nói chú ấy muốn nhận em làm con trai của chú ấy nha. Là Lam Tư ư? Dưới ánh nắng mặt trời, bóng hai người mỗi lúc một xa. Còn cặp trai gái đang triền miên trong căn phòng ấm áp, không biết ngay sau đó sẽ xảy ra chuyện khiến bọn họ phải bận rộn một phen. Lão đại, Tiểu Thiếu gia bị Lam Tư bắt cóc rồi. Hồng Ưng tay đang cầm một tờ giấy báo cáo với Tề Bạc một giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tề Mặc nghe nói như vậy chỉ ừm một tiếng, hắn không ngừng đầu, vẫn tiếp tục xem tài liệu trong tay. Lê Tâm ở bên cạnh quay sang Phong Vân William. Em không có việc gì làm có phải hay không? Phong Vân William nở ra một nụ cười vô hại. Liên quan gì tới em chứ? Lê Tâm hừ lên một tiếng. Tiểu Vũ cả ngày ở Tề gia, làm từ có thể đến đây bắt cóc hay sao hả? Là em đưa nó đi có đúng không hả? Phong Vân William ngồi tựa vào ghế sofa mà cười híp mắt lại. Tại là con trai chị muốn tự đi, em tự nhiên sẽ đưa Phật tới tận Tây Phương thôi. Nghe Phong Vân William nói như vậy, Lý Tâm bóp bóp mi tâm. Tiểu Vũ làm sao lại như vậy chứ? Phong Vân William nháy mắt đầy mờ ám với Lý Tâm rồi cất lời. Là có người định bắt con trai chị đi châu Phi làm người rừng. Vì vậy thằng bé mới quyết định bỏ nhà ra đi, đi tìm người giúp đỡ. Hoàng Ưng ngồi bên cạnh Phong Vân William liền mở miệng. Bỏ nhà ra đi ư? Lần này là lần thứ mấy rồi chứ? Lần thứ hai. Lập Hộ đáp lời. Tề Mặc cuối cùng cũng ngẩng đầu, hắn cất giọng trầm trầm. Cứ để nó ở đó vài ngày đi. Câu nói của hắn khiến mọi người đều bật cười. Ngày hôm sau, Lý Tâm vừa đọc thông cáo vừa tươi cười nói. Làm từ càng ngày càng thiếu tính nhẫn nại. Lần này mới một ngày đã không chịu nổi rồi nhá. Phong Vân William liếc mắt nhìn qua tờ thông cáo. Cậu ta nhẹ nhàng chọc ngón tay vào bề mặt ghế sofa. Nghe nói Lâm Tư vừa nhìn trúng một mỏ kim cương ở châu Phi. Em thấy mỏ đó không tồi đâu. Tề Mặc ngồi ở bên cạnh, Lý Tâm, gương mặt hắn không biểu lộ bất cứ một sắc thái tình cảm nào. Lý Tâm tựa vào vai hắn. Anh cảm thấy như thế nào? Trò trẻ con. Tề Mặc nói một cách lãnh đạm. Lý Tâm biết Tề Mặc chỉ coi trọng những vụ buôn bán vũ khí quy mô lớn. Kim cương hay bất cứ thứ nào khác đều không thể lọt vào mắt hắn, đồng thời không gây hứng thú cho hắn. Lý Tâm biết Tề Mặc sớm có phản ứng này. Vì vậy cô cười tươi rồi cất tiếng hỏi. Canh bàn này anh có tham gia không? Em nói trước là em muốn đi đó. Tề Mặc đưa mắt nhìn Lý Tâm, bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô. Mấy năm nay, Lý Tâm ở phương diện nào cũng có tiến bộ, duy nhất là việc đánh bạc luôn thua tơi tả. Lần này Lam Tư đưa ra thông cáo, vừa điều kiện trao đổi. Lý Tâm cảm thấy vô cùng hưng phấn, là vì cô muốn đi thực tế ở Las Vegas, địa điểm Lam Tư muốn so tài cao thấp. Em muốn đi thì đi. Tề Mặc giơ tay vuốt tóc của Lý Tâm. Vậy là tại một sòng bạc lớn nhất trên địa bàn của Tề Mặc ở Las Vegas, vợ chồng Tề Mặc, Lý Tâm và Lam Tư hội ngộ trong một văn phòng VIP sang trọng. Người đứng đầu Tề gia và Lam Bang, hai gia tộc lớn nhất tới hắc đạo gặp gỡ, là một sự kiện gây chấn động trong giới, khiến mọi người đều cảm thấy bất an. Trong phòng VIP sang trọng nhất, Tề Mặc và Lý Tâm ngồi ở một đầu chiếc bàn đánh bạc hình chữ nhật, Lam Tư và Tề Thiên Vũ ngồi ở đầu còn lại. Tất cả những nhân vật cao cấp của hai nhà như Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Phong Vân William, hộ vệ Gina của Lam Tư, Lam Đàm đều ngồi ở xung quanh, ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm nghị và đầy cảnh giác. Lý Tâm đưa mắt nhìn Lam Tư ở phía đối diện. Đã 3 năm trôi qua, nhưng trên người anh ta không lưu lại dấu vết của thời gian, thậm chí khí chất của anh ta lại càng yêu mị hơn, không hổ danh là lão đại yêu nghiệt của giới hắc đạo. Lúc này, sắc mặt của Lam Tư tương đối khó coi. Tuy anh ta vẫn giữ dáng vẻ tao nhã, nhưng những người biết rõ anh ta như Tề Mặc và Lý Tâm đều nhận ra tâm trạng của anh ta không tốt lắm. Tề Thiên Vũ đang ngồi ở trong lòng Lam Tư, hai tay cậu bé ôm chặt lấy cổ anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net